Thần tiên đạo hệ thống, chương 315, phương thức tu thể, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm nhưng trời lại giông tố đầy trời. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm. Hơn nữa mới dậy, Ilya Viel đã nghe tiếng ầm ĩ ở phòng của Erika. Ilya Viel không biết từ khi nào lĩnh ngộ được kỹ năng nghe lén mà cô bé nghe được Erika đang muốn bẻ cổ Goto thì phải. Coi bộ thủ phạm chỉ có mình bà cô xấu xa kia thôi, Ilya Viel thầm nghĩ đến Zola. Gura Gura, đột nhiên lại xuất hiện một cơn động đất. Phi Linh đã cảm thụ được hai nguồn thần niệm xuất hiện cùng một lúc khiến cậu muốn gặp hai vị thần đang muốn giở trò gì đây. Mở cánh cổng dịch truyền, Phi Linh và Erizarin đã có mặt tại nơi mà sự hỗn loạn đang diễn đồng thời cũng là nơi mà hai tia thần niệm phát ra mạnh nhất. Tại đó, có sự hiện diện của một vị thần khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn và trông khá là già dặn. Một vị khác có hình dáng rất nhỏ so với vị kia. Mái tóc xanh thân hình của trẻ con khoảng tầm 12-13 tuổi ăn mặc với trang phục của ba tư. Có vẻ như hai vị tà thần này đang có ý định giao tranh với nhau rồi. Quả thật những vị thần linh ở đây sa đọa đến mức phá hoại mọi thứ chỉ để có được một trận chiến mà mình muốn thôi nhỉ. Không còn nghỉ ngờ gì được là tà thần nữa rồi. Phi Linh cau mày nói. Không ngờ rằng thần linh còn có lúc như vậy. Phi Linh tiếp tục nói. Eri này, em nghĩ anh có nên giết bọn tà thần này để giúp nhân loại không nhỉ? Ai mà biết được, nhất là bọn thần này khi mất đi sức mạnh có ảnh hưởng đến cân bằng của thế giới hay không? Erizarin nói, anh nghĩ là không có lẽ vậy. Phi Linh có phần không chắc chắn. Ma, em cảm giác thế giới này đang có dấu hiệu diệt vong. Có thể tùy thời mà tận Erizarin nói thêm làm cho Phi Linh lại ngẫm nghĩ về nó. Đúng thật là thần linh sinh ra không phải là do ngẫu nhiên. Tất nhiên có nhiều phần là yếu tố của tự nhiên. Tuy vậy, trách nhiệm của thần linh là giữ cân bằng cho thế giới. Ví như, nếu một vị thần linh bị mất sức mạnh chính là mất đi một trụ cột của thế giới. Nói ra thì thần linh nắm giữ các quy tắc của thế giới và giữ cho thế giới không bị sụp đổ. Có vẻ như người vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau trận chiến lần trước của chúng ta thì phải. Vị thần với thân thể nhỏ bé đang lơ lửng giữa bầu trời cười với giọng thất vọng với vị thần đối diện. Ngươi quá tự mãn rồi đấy. Hồi sinh ta chỉ để kiếm một đối thủ đánh nhau với ngươi thôi sao? Vị thần khổng lồ nói với giọng không mấy tức giận. Thường thì cùng lý do với người khác sẽ dễ bị chọc tức đấy. Sau đó ông ta tiếp tục nói. Đừng lo, cho dù bị thương nhưng ta vẫn có thể tiếp đãi người tử tế. Ta đang nóng lòng đây. Vị thần còn lại trên miệng nở một nụ cười. Sau đó hắn vươn tay lên. Một cơn gió bộc phát từ hắn mà ra. Từ trên bầu trời Phi Linh có thể nhìn thấy hai con vật vừa xuất hiện và biến mất vào trong tay của hắn. Dê và chim săn mồi, quan sát lấy hình dáng của hai con vật vừa rồi. Phi Linh lẩm bẩm, hai con vật vừa rồi là hiện thân của hắn đấy. Erizarin giải đáp thắc mắc của Phi Linh. Sau đó cô lại nói tiếp, 10 hiện thân khác nhau. Vị thần có nhiều sức mạnh được xưng hiệu thần mặt trời. Thần chiến tranh của ba tư, Verathragner, Phi Linh thốt. Sau đó trước mặt Verathragner xuất hiện một vòng tròn điểm 10 hiện thân của hắn nhưng lạ rằng đã mất hết một vòng tròn tượng trưng cho một hiện thân. Hiện thân, ngựa trắng, có lẽ hiện thân này đã bị phong ấn vào đâu đó. Trận chiến gần như được bắt đầu thì giọng nói của cô gái Erika ngày hôm qua Phi Linh gặp vang lên. Cô gái hôm qua, Phi Linh ồ lên ngạc nhiên. Cậu thấy Erika bắn ra một tia sáng ẩn chứa ma lực để ngăn cản trận chiến gây sự chú ý đến cho cả hai vị tà thần. Phi Linh và Erizarin liếc mắt xuống nhìn thấy Erika đang cầm một tấm khiên. Sau đó cô ấy cố thuyết phục hai vị tà thần này dừng lại. Phi Linh, Eri, Ilya Viel đột nhiên cảm giác được Phi Linh và Erizarin ở gần đây và đi tìm thì đã nhìn thấy hai người và chạy lại và gọi. Ilya, con ổn cả chứ? Phi Linh ngạc nhiên gặp Ilya Viel ở đây. Cậu tưởng rằng cô bé sẽ ở căn biệt thự của Zola. không ngờ cô bé cũng chạy ra đây. Trong lúc Ilya Viel hội ngộ cùng gia đình thì Erika đang bị Werther Ragnar dẫn lôi đánh vào cô nhằm trừng phạt cô vì tội giảm ngán đường. Chỉ sau vài lần dẫn lôi đánh vào Erika, Werther Ragnar đã đánh bật được tấm khiên của Erika khiến cô tay không tất sắt chống lại Werther Ragnar. Phi Linh đứng ngoài quan chiến nhưng cũng ngứa mắt thay. Thần Linh có thể như vậy. Cậu có thể giết bọn tà thần ngay lập tức. Nhưng lý do và hậu quả vẫn chưa đủ để cậu ra tay. Đòn dứt điểm tưởng chừng đã đánh trúng Erika nhưng thiếu niên đã từng cứu Erika ngày hôm qua đã cứu cô thêm một lần nữa. Trong dữ liệu mà Ilya Viel chuyển về có nói thiếu niên này tên Gotto nên Phi Linh cũng khá ngạc nhiên với sự đúng lúc của Gotto. Hơn nữa càng bất ngờ là Gotto lại đủ can đảm để cùng Melkart. Danh tính của vị thần khổng lồ, một vị thần tối cao ở địa Trung Hải. Nội dung hợp tác giữa Gotto với Melkart là bảo vệ hai người họ để cậu tấn công Werther Ragnar với hiện thân của hắn ta. Tấm grimoire mà Gotto đang cầm chính là vật phong ấn hiện thân ngựa trắng của Werther Ragnar. Nghe được ý định của Gotto, Phi Linh cũng phải thấy thiếu niên này rất thú vị. Muốn sát thần, đây đúng là chuyện đáng để quan sát đây. Hóa ra đây là gia đình của Ilya. Chan sao, quả là không ai bình thường nhỉ. Chú mèo đen của Zola theo chân Ilya Viel và đến đây. Zola cảm nhận được Phi Linh và cả Erizarin không hề tầm thường. Thực ra là Erizarin, còn Phi Linh thì không khác gì nhân loại cô đã từng gặp. Dù có mạnh hơn cũng không đến mức ngạc nhiên lắm. Zola, San, Ilya Viel ngạc nhiên thốt và chạy bế chú mèo lên khi cô thấy nó. Hửm, hóa ra cô là Lucretia Zola mà Ilya đã nói đó sao? Cô cũng lanh mãnh khi theo chân con ta đến đây chỉ để gặp hai người chúng ta nhỉ? Phi Linh cười khen Zola. Không dám nhận, thế ba vị khách từ bên ngoài lại đến thế giới hỗn loạn này. Zola vào thẳng vấn đề. Bản thân cô là một phù thủy có sức mạnh cao nhất tại trái đất này nên cô có vài phần bản lãnh để nhận diện về mảng này. Hâu, Phi Linh và cả Erizarin đều cười một cách mờ ám. Zola nhận thấy điều đó làm cả hai người này có hứng thú nên không hề nao núng. Có vẻ cô là một người khá mạnh tại đây. Vậy tại sao cô không giúp tên nhóc kia? Phi Linh hất cằm về phía Gotto đang được Melkart bảo vệ khỏi lôi sấm của Werther Ragnar bằng kết giới của mình. Sát thần và trở thành một champion là định mệnh của Kusanagi Gotto. Tôi không nên xen vào. Zola nói, champion, vậy không phải ý cô nói danh hiệu đó không phải phổ biến nhỉ? Phi Linh nhíu mày, không một thứ gì không được phổ biến mà được có thể được người khác biết nhiều cả. Chưa kể người này là một pháp sư được gọi là phù thủy cao cấp như Zola. Phải, champion là những nhân loại đã và đang chém giết được một tà thần và nhận được quyền năng của họ. Zola giải thích, quyền năng à? Phi Linh lẩm bẩm. Zola nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Phi Linh cũng không rõ Phi Linh nghĩ gì. Lúc này Phi Linh đang suy nghĩ về sát thần tại đây có thể có được quyền năng và nó đã không hề ảnh hưởng đến cân bằng thế giới. Không lẽ đúng như Erizarin nói, thế giới này đã sắp tàn lụi, tuy là sát thần không ảnh hưởng đến thế giới, nhưng sẽ có phần nào đó không ổn định, và lý do để Phi Linh làm vậy là chưa đủ, phải biết khi lạm sát thần chính là kết cục gian nan khó tả. Gian nan nào thì sau này sẽ nói, và trở lại trận chiến giữa tà thần Werther Ragnar và nhân loại Gotto. Chỉ nói chuyện vài câu thì bên ấy đã đánh nhau khá gay cấn. Werther Ragnar dùng thanh hoàng kim chiến đao, một hiện thân chiến binh của Werther Ragnar để đâm thủng kết giới của Melkart từ từ xuyên phá kết giới. Gotto lẫn Erika lâm vào tình thế nguy hiểm, rốt cuộc kết giới của Melkart cũng không chịu nổi sức mạnh của thanh đao. Kết giới tan vỡ và ngay lúc này Gotto vươn phiến đá grimoire về phía Werther Ragnar đang lơ lửng gần đó ngay khi đã phá được kết giới khiến hắn ta đắc ý và lãnh hậu quả, Gotto thành công vô tình kích hoạt được phiến đá grimoire và giải phóng hiện thân, ngựa trắng, với toàn bộ cơ thể là ngọn lửa đang bừng cháy mang sức. mạnh của mặt trời, để kích hoạt được nó, đối phương phải được cho là nguy hại đối với nhân loại. Và điều này may mắn là đúng với Verathrakner. Sau đó, ngựa trắng cùng ngọn lửa cùng nó cắn nuốt Verathrakner. Tuy vậy, Verathrakner vẫn chưa chết, cả cơ thể hắn chìm trong ngọn lửa địa ngục của chính hiện thân của mình. Điều tiếp theo khó tin thay. Gotto đã lấy được thanh đao nhờ vào khả năng phong ấn của Grimoire cậu đang cầm trên tay. Sau đó cậu ta kích hoạt lấy năng lực của Hoàng Kim Chiến Đao nhờ vào thông tin mà Erika trao cho cậu qua nụ hôn. Điều kiện để có thể sử dụng Hoàng Kim Chiến Đao là cần phải có một hiểu biết tốt về vị thần đó hoặc là quyền năng của họ. Nhờ vào vốn kiến thức mà Erika trao cho cậu, Gotto đã sử dụng thành công Hoàng Kim Chiến Đao, tạo ra Hoàng Kim Giới. Với người thường sẽ không thấy được, nhưng đối với Phi Linh hay Erizarin và Ilia Viel thì nó hoàn toàn hiện rõ trước mắt vậy. Hoàng Kim Giới là một cố hữu kết giới, nói tóm lại là rất mạnh. Bên trong Hoàng Kim Giới là một hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm có uy lực thuộc đăng linh ngôn, hay còn gọi là thao túng từng thanh một sỏ xiên Verathrakner, khiến hắn chết thành tro. Thực tế tà thần không hề biến mất và vẫn sẽ được phục sinh miễn là thần thoại về họ vẫn được người người biết đến. Ngay thời điểm Verathrakner biến mất, quyền năng của hắn cũng được Gotto nắm giữ. Và còn một điều nữa đáng để nói ở đây là, vẻ mặt Phi Linh tràn ngập một loại hưng phấn đến khó tả. Erizarin trông thấy mỉm cười, coi bộ chúng ta sắp có trò vui rồi đây, và chúng ta sẽ đoạt toàn bộ quyền năng. Cách chương.